Nhất Thế Tích Hoàng, chương 13:13, tên khốn kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Minh Đế hồi trước, Ôn Ngọc Hơi có nghe thấy hắn sinh ra ở hành cung, mẫu thân là tỳ nữ bên cạnh quân chủ, say rượu sủng hạnh sinh ra. Hắn ở trong hành cung sống dài đến 13 tuổi, gặp phải cha của chính mình Hiếu Văn Đế săn bắn ở hành cung, mới nhớ tới có một đứa con trai như thế. Thuận lý thành chương mang về cung. Dấn thân vào trong tiền tuyến quân doanh, tôi luyện 10 năm, trở thành chủ soái tiền tuyến. Sau đó công cao chấn chủ, cuối cùng vì thế rước lấy nghi kỵ của quân chủ. Hoàng tử dưới gối Hiếu Văn Đế vô số, bởi vì hắn công lao to lớn nhất, mẫu thân ở trong hành cung bị hại, hắn một lần bị đoạt quyền cầm tù ở vương phủ, được tứ hôn cho y gia. Huyết thống Phượng Hoàng vốn là trăm năm khó cầu, Hiếu Văn Đế vốn định chính mình đem nữ tử này nhét vào hậu cung. Đáng tiếc y gia là đại tộc, bản thân y Thượng Vân lại không thấy tăm hơi, mới đem phối với đứa con bị mình đoạt quyền, xem như là chính mình bồi thường cướp binh quyền của hắn. Thánh chỉ hữu danh vô thực ra ngoài, không thấy y Thượng Vân ở kinh, Minh Đế từng là chuyện cười của mọi người, nữ tử huyết thống Phượng Hoàng ai dám ràng buộc. Hôn kỳ chậm chạp bất định, khi việc hôn sự này sắp tiêu hủy, y Thượng Vân lại trở về Lăng Châu Thành, tự mình vào cung hỏi muốn sinh lễ. Kết cục làm cho tất cả mọi người cũng không từng lường trước được, y Thượng Vân gả rồi. Như vậy, để Hiếu Văn Đế càng thêm kiêng kỵ rồi. Ở sau khi y Thượng Vân sinh ra trưởng nữ Mục Tương Chỉ, dựa vào cơ hội tiến cung quan sát, đem giam ở trong cung, xưng là tự mình nuôi nấng. Người ngoài xem ra đây là vinh dự vô thượng, hoàng tử bình thường cầu cũng không được. Nhưng chỉ có phu thê Minh Đế biết được, đây là Hiếu Văn Đế đem ấu nữ của họ làm lợi thế để áp chế bọn họ. Sợ bọn họ phạm thượng làm loạn. Sau khi yên lặng 2 năm, Phượng Quan binh bại, Bắc Chu trong mấy ngày liên tục bại mất mấy tòa thành trì, Hiếu Văn Đế không tướng tài có thể dùng, bất đắc dĩ trọng dụng nhi tử chính mình vứt bỏ hồi lâu. Minh Đế bởi vì trưởng nữ ở thâm cung, lĩnh mệnh xuất chinh. Xuất chinh ngày xuân năm sau, trường tử sinh ra, y Thượng Vân đặt tên Dạ, Dạ của ngày đêm không phân. Khi cuối mùa xuân, Minh Đế binh bại, khẩn cầu cha của chính mình Hiếu Văn Đế xuất binh cứu giúp. Hiếu Văn Đế chậm chạp bất định chú ý, binh lực nhiều đối với phạm vi khống chế của chính mình, càng đối với ngôi vị hoàng đế của mình bất lợi, suy tư nhiều lần, để y Thượng Vân đem tiểu nhi tử đưa vào cung, hắn mới có thể viện binh Phượng Quan. Khi đó Ôn Ngọc chẳng qua mới vừa vào triều đình, chủ bộ hình bộ nho nhỏ, không biết bí mật ở giữa này, mãi đến tận Minh Đế sau khi ép lui binh địch thục quốc. Lập tức trở về chuyển Bình Dương Thành, giết cha đoạt vị. Hiếu Văn Đế tồn một chút lương tâm, không có bắt nhi nữ của hắn đến uy hiếp, tự thiêu ở điện Phụng Tiên, bại bởi con trai của chính mình. Mà ở sau khi Minh Đế đăng cơ, Tam Điện Hạ Mục Tương Lạc sinh ra, đồng dạng huyết mạch thiên phượng, cả nước vui mừng, che lại chuyện Minh Đế giết cha đoạt vị. Ôn Ngọc hơi sững sờ, làm như rõ ràng tâm ý của bệ hạ, nàng ngồi quỳ chân xuống. Sắc mặt nhu hòa một chút, ấp lễ nói. Thần hiểu rõ, nhưng mà ngài chọn ai hộ trận, một âm một dương, bổ sung lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thượng Vân trầm ngâm giây lát, người tài ba bên trong vãn bối thuộc về Mạc Cửu Diên, nhưng mà vị trí của nàng cực kỳ quan trọng, không phải người tốt nhất chọn hộ trận, thu lại khí tức buồn bực, cô cũng không có ứng cử viên có thể tin được, việc này bí ẩn, không thể để người thường biết. Việc này không vội, cách ngày trùng dương có hơn nửa tháng, ngươi dẫn người đi hành cung bày trận trước. Ôn Ngọc Dương vâng đáp lại, một mình rời đi, y Thượng Vân nhìn ngó đồng hồ nước trong biển, canh giờ còn sớm, đầu ngón tay trắng nõn trước sau nắm mật lục, một tờ lật lên, sự sắc sảo của chữ viết phía trên lộ ra ngoài, lại dùng kiểu chữ phổ biến, nên xuất từ tay một cô gái. Sắc sảo, phổ biến, hai thứ trùng hợp. Trong đầu của cô xuất hiện tướng mạo của Tiêu An Ninh, ở vùng ngoại ô ngôn ngữ sắc bén trên nông trang, trên buổi tiệc mặt mày dịu ngoan, cử chỉ giơ tay đều khó mà liên kết với hai chữ sắc sảo. Nhưng lại chân thật xuất hiện ở trên cùng một người, cô im tiếng hồi lâu, mới dặn dò bí vệ. Đi thăm dò thân phận Tiêu An Ninh của Nam Việt, cùng với quá khứ của nàng, tốt nhất lấy một bộ chân dung trở về, nhớ kỹ, bí mật hành sự, không thể cho người thứ ba biết. Trong thành Lăng Châu hai vị công tử Mục Thị bởi vì việc nữ tử đánh nhau giết người, lưu truyền đến mức sôi sùng sục, trên đến thiên tử quân chủ, dưới đến đứa bé xìa đường, cũng biết quá trình tỉ mỉ. Ở thời điểm khắp thành huyên náo đều biết, hoàng đế hạ chỉ theo luật xử trí, cũng không từng bất công, cả kinh Tuyên Vương gia lập tức tiến cung cầu xin, quỳ ở ngoài tử thần điện. Trưởng công chúa Mục Thanh Ngọc lập tức sai người coi chừng tiểu vương gia trong thiên lao, để tránh khỏi có người từ trong làm khó dễ. Phủ vệ của trưởng công chúa đem hình bộ thiên lao nhìn đến như thùng sắt, một con ruồi bay vào đều biết. Mạc Cửu Diên tức giận đập phá lọ hoa men trắng tốt nhất bên trong phủ, nhìn quản gia của Tuyên Vương phủ đến cầu cứu, nàng am hiểu sâu quyền mưu trong triều, Tuyên Vương đã là con rơi, mà Tần Thượng Minh trong tay nắm mấy ngàn binh, kẻ ngu si cũng sẽ chọn người sau. Nhưng mà bây giờ không thể đắc tội Tuyên Vương, càng không thể bỏ mặc, nàng đỡ quản gia lên. Lạnh lùng nhìn hắn một chút, nhất thời cảm thấy phiền chán, trong miệng vẫn là ôn hòa nói. Chớ vội, chỉ là việc này đem ta liên lụy ở bên trong, chỉ sợ ta không cách nào đọ sức. Quản gia khôn khéo cỡ nào, lập tức phản ứng lại, lau mồ hôi trên đầu, vội vàng hành lễ cảm tạ, miên cưỡng cười nói. Việc này không quan hệ với Mạc đại nhân, chờ trở lại, tiểu nhân liền để vương gia đi ngự tiền chứng minh không quan hệ với đại nhân. Mạc Cửu Diên hài lòng gật đầu, như vậy cũng tốt, như vậy chờ sau khi vương gia xuất cung, bản quan thì tiến cung cầu xin. Sau khi qua loa quản gia Tuyên phủ, Mạc Cửu Diên thay đổi thân xiêm y, vội vã ra ngoài. Người chờ đợi cửa chấp chợt trong bóng tối đi theo, nhưng mà Mạc Cửu Diên đi cũng không phải trong cung, mà là trà lâu trong thành. Người theo dõi không dám cách gần quá, chỉ để người ở nơi đó chờ, chính mình vòng lại phủ. Bên trong phủ chất tử, hương tử phân tán, ở ngoài cửa phủ cũng có thể ngửi thấy, vạc rượu trong đình viện mở ra niêm phong, hun đến phong đường chóng mặt, vui sướng loanh quanh vòng quanh vạc rượu, đợi đến khi nó leo lên vạc rượu, thất tịch từ bên ngoài vội vã mà chạy về đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu An Ninh tự mình dùng thìa rượu xếp vào một vò rượu, tầm mắt hơi nghiêng, thấy được thất tịch, phân phó nói. Đi dặn dò xe ngựa. Ta muốn tiến cung đưa rượu cho bệ hạ. Phong Đường một bên hài lòng uống một hớp rượu lớn, trợn to hai mắt, móng vuốt ở trong rượu bay nhảy hai lần, kỳ lạ nói. Tiểu An Ninh, rượu này quá mạnh rồi, ta không thích. Rượu đầy vạt cứ như vậy bị nó coi như nát bét. Cũng may cất rượu không chỉ một vò này, Tiêu An Ninh mặc nó bay nhảy, niêm phong cho miệng vò thật kín, không nhịn được cười nói. Rượu cao lương vốn là mạnh. Lại không phải rượu trái cây của Nam Việt, Phong Đường ngươi vẫn là uống ít chút. Thất tịch đi tới, bầu không khí náo nhiệt nơi sâu xa không muốn đánh loạn, qua một lát, mới nói. Quản gia Tuyên phủ đi gặp Mạc Cửu Diên, tiếp theo Mạc Cửu Diên đi trà lâu gặp khách rồi. Tuyên vương khẳng định tìm bệ hạ nói rõ đêm đó chẳng qua là một gái lầu xanh, không phải Mạc đại nhân. Mà Tần Mạc Giật đã chết, tiểu vương gia là người trong cuộc duy nhất. Tự nhiên sẽ thay Mạc Cửu Diên nói chuyện để van cầu đến giải thoát. Bách tính cho dù biết cũng không dám nói chuyện. Thất tịch từ từ nói. Cứ như vậy buông tha Mạc Cửu Diên rồi. Mạc Cửu Diên không phải người bình thường. Một kích phải trúng là không thể nào. Nàng bỏ đến cao. Chúng ta thì nâng nàng được rồi. Lần này chẳng qua là ở trong lòng đế vương lưu cái bóng dâm mà thôi. Đúng rồi. Thông báo tư mệnh khác đem tình báo có thể tiết lộ cho Ôn Ngọc. Cũng nên để Tần Thượng Minh cảm giác được khẩn trương, thông báo Ôn Tịnh, nếu muốn vì mẫu thân minh oan, mọi thời khắc nhìn chằm chằm Tần Phò Mã. Tiêu An Ninh thuận miệng trả lời một câu, dường như rất không lưu ý chuyện này, thay xong xiêm y, mang theo rượu thì vào cung, giữ lại Phong Đường một người say ở trong vạc rượu. Xe ngựa xuất cung của Tuyên Vương cùng xe ngựa phủ chất tử ở cửa cung gặp gỡ, Tiêu An Ninh trước tiên xuống xe ngựa, xa xa chắp tay hành lễ về phía vương gia này. Tiên vương là thúc phụ của Minh Đế, cũng có thể coi là thúc công của nàng. Bình thường làm việc rất khá, chỉ là sủng nịch con trai trưởng duy nhất quá độ, mới tạo thành chuyện tình hôm nay. Tiên vương thấy được xe ngựa của phủ chất tử đã biết thân phận thiếu nữ hành lễ, lạnh lùng hừ một tiếng liền lên xe ngựa. Tình cảnh hơi có chút lúng túng, thất tịch tính tình nôn nóng, khó tránh khỏi giận tái mặt, cho dù con tin không được người coi trọng, nhưng tình cảnh cũng phải bận tâm ba phần. Nhưng Tuyên Vương này đã đem tâm tư đặt tại trên mặt. Chờ sau khi Tuyên Vương lên xe ngựa, phía sau cộc cộc truyền đến tiếng vó ngựa, Tiêu An Ninh vẻ mặt như xưa, thấy thanh niên lập tức xuống ngựa, áo hoa cẩm tú, bên dưới ngọc quan, kiên nghị trong sạch. Thanh niên một chút liền nhìn thấy xe ngựa của phủ chất tử, lững thững đi tới, cười cợt nói. Công chúa An Ninh cũng tiến cung sao? Đúng lúc tiện đường, bản vương cũng đi gặp gỡ bệ hạ. Người này càng lớn, càng không đứng đắn rồi. Tiêu An Ninh lặng lẽ, thở dài, nhanh nhẹn cười nói. Nhị điện hạ an hảo, An Ninh cất vài hũ rượu, vừa vặn hôm nay khí trời tốt, muốn tiến cung đưa một vò cho bệ hạ. Chẳng trách, vừa rồi đánh ngựa từ chỗ ở của ngươi qua đã ngửi đến vị hương rượu thuần hậu, hóa ra là mở rượu rồi, nhưng mà vò rượu đầu tiên mở ra là tốt nhất. Thanh niên ngữ điệu ôn hòa, hình như dáng dấp khi còn trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu An Ninh cùng hắn đi tới, không dám nói nhiều, mục dạ người này nhìn như hồ đồ, nhưng kỳ thực so với ai khác đều khôn khéo, thời cuộc trước mắt, chỉ có thể giấu tài. Ở ngoài Từ Thần Điện, hai người rất xa thì thấy được cây anh đào, mục dạ dừng bước lại, nhíu mày nhìn công chúa Nam Việt bên cạnh. Nơi đó là một cây anh đào duy nhất của Bắc Chu. Trong con người Tiêu An Ninh chiếu đến cánh hoa hồng nhạt, trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn về phía xa xa. Mục dạ sắc mặt vẫn cứ là nụ cười bất cần đời, cười nói. Đó là mẫu thân ta lưu lại cho tên khốn kiếp nhỏ, đáng tiếc tên khốn kiếp nhỏ kia một chút cũng không nhìn thấy. Vừa mới dứt lời, Tiêu An Ninh không nhịn được dừng chân lại, người này lần đầu tiên thấy người xa lạ đều phải bôi nhọ nàng, trong lòng tức giận tựa như muốn nhảy vọt tới, lại nghe huynh trưởng không đứng đắn này nói. Đây là hoa của Tục Quốc, di rời qua, vốn là mọc lên như nấm. Nhưng sau khi Tục Quốc diệt vong, hoa anh đào làm như cảm nhận được suy yếu của cố hương, đều tiêu tán theo, cây hoa anh đào này là mẫu thân dùng linh lực cứu được. Nhị điện hạ, không biết tên khốn kiếp nhỏ trong miệng ngài là ai? Tiêu An Ninh khóe môi cong ra một vệt ý cười, mẩu ngươi trong veo. Mục dạ xòe ra hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, vẫn là cười híp mắt nói. Ngươi có biết Tam điện hạ Bắc Chu ta Mục Tương Lạc? Lúc 5 tuổi đã bước vào thông linh cảnh, huyết mạch thiên phượng, so với bệ hạ hiện nay còn thông minh hơn, đáng tiếc ham chơi đi nhầm vào huyền hư trận. Tiêu An Ninh giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ, ý cười nhẹ nhàng, cố ý lặp lại một lần. Thì ra tên khốn kiếp nhỏ trong miệng nhị điện hạ chính là Tam điện hạ A, vừa dứt lời, chỉ thấy mục dạ mũi chân vừa nhón, thân hình trôi về xa xa, vững vàng mà rơi vào trên thành cung. Hướng về phía người phía sau Tiêu An Ninh xua tay. Mẫu thân, đột nhiên nhớ tới bên trong phủ còn có công việc vặt chưa từng xử lý. Nhi tử đi trước một bước, ngày khác trở lại thăm ngài. Hết chương 13, cách chương.